Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Đen Cát Kinh Biến. Chương 655, Đen Cát Kinh Biến ngày thứ hai. Làm Lý Đạm Phi mặt mày hớn hở, từ trong lều vải đi ra, vừa mới bắt gặp Tần Mặc vẻ mặt mệt mỏi trở lại. Đối với lần này, Lý Đạm Phi không khỏi tò mò. Tần Mặc suốt một đêm đi nơi đó, đối mặt bạn tốt hỏi thăm, Tần Mặc chẳng qua là trả lời một câu, ta nghe cảm giác quá mức nhạy cảm, có chút ngủ không được. Như vậy không đầu không đuôi trả lời, nếu là đổi lại người khác, có lẽ sẽ không hiểu ra sao. Lý Đạm Phi nhưng lại là lập tức tựu đã hiểu, không chỉ có đã hiểu, Lý Đạm Phi còn rất là đắc ý cười to. Hắn đêm qua cùng Tư Tư có thể nói là kỳ phùng địch thủ, cực khổ cày cấy một đêm, cuối cùng coi như là miễn cưỡng chinh phục con liệt mã này. Nghĩ đến Tần Mặc là bị quấy dày đến không được, tựu chạy ra ngoài. Ice, nam nhân quá mạnh mẽ có khi cũng là một loại lỗi. Lý Đạm Phi thở dài nói. Tần Mặc bĩu môi, lười phản ứng người này, trực tiếp tránh ra. Bên cạnh, Mai Trung Ảnh tức là nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân kêu rên hạ thủ chậm. Ai có thể nghĩ đến Lý Đạm Phi hạ thủ nhanh như vậy. Đối với này Chu Nho ý nghĩ, Tần Mặc càng thêm bĩu môi, sửa chữa một phen, đoàn người liền rời đi động quật, tiếp tục tại màu đen trong sa mạc siêu tầm. Đối với nếm đến khổng lồ ngon ngọt mọi người mà nói, khẳng định còn muốn khai quật đến càng nhiều chân nguyên kết tinh, hoặc là tìm được một chút chôn giấu bảo vật, cũng coi như là dệt hoa trên gấm chuyện tốt. Mà Tần Mặc đối với lần này cũng là rất vui lòng, vừa lúc ở chung quanh siêu tầm ngoài ngân rừng cũng có thể phát huy nó đặc biệt khứu giác, phát hiện càng thêm nhiều chân nguyên kết tinh tung tích. Kế tiếp 7 ngày, mọi người lần lượt phát hiện 3 chỗ động quật, khai quật đến tam khối chân nguyên kết tinh thạch. Mặc dù này tam khối chân nguyên tinh thạch so với lần đầu tiên phát hiện thể tích muốn xê xích quá xa, nhưng là tam khối tăng lên cũng có ước chừng 20 vạn mai tiêu chuẩn chân nguyên kết tinh tiền số lượng. Trước sau gia tăng, tổng cộng vượt qua 60 vạn mai chân nguyên kết tinh tiền. Này thực là một khoản khó có thể tưởng tượng tiền của phi nghĩa. Như vậy thu hoạch, để cho Tư Tư chờ, V7 người hưng phấn ngoài, cũng có một chút thấp thỏm, bởi vì trong 7 ngày này, lần lượt cũng gặp phải, tính ra, mấy, và đáng sợ quái vật. Có hai cánh có thể so với địa cấp thần khí khổng lồ đàn biên bức, có phụt lên cực hàn băng vụ băng thứ, còn có phụt lên thi độc đáng sợ khôi lỗi. Nếu là Tư Tư 7 người gặp phải những quái vật này, mỗi một 3 quái vật cũng đều đủ để hao tổn bọn họ một nửa nhân thủ. Liên tục đụng phải 3 đợt, đoán chừng sẽ chết không còn một mống rồi. 7 ngày tới nay đều là Tần Mặc 3 người đảm đương quân chủ lực, sinh sôi, chống đỡ, đứng vững những quái vật này đáng sợ thế công, Tư Tư 7 người mới bình yên vô sự. Tình huống như thế, thu hồi chân nguyên kết tinh, nhưng lại là chia đều, để cho Tư Tư đám người có chút bất an. Bất quá, đối với mọi người thấp thỏm, Tần Mặc 3 người tức là lơ đễnh. Lý Đạm Phi ở Tư Tư trước mặt vỗ bộ ngực, công bố Tư Tư vừa là nữ nhân của hắn, lại cần gì so đo những thứ này. Mai Trung Ảnh cố nhiên thèm thuồng bảo vật, nhưng là trộm cũng có câu, đối với như vậy phân phối cũng không phản đối. Hơn nữa, mỗi lần thấy Lý Đạm Phi Tư Tư thân mật bộ dáng, Mai Trung Ảnh tựu đỏ mắt không dứt. Ngược lại đối với mặt khác hai thiếu nữ phát khởi thế công, nơi nào sẽ so đo phân phối. Về phần Tần Mặc, hắn tựu càng thêm không có ý thấy. Dù sao, hắn ngầm lấy được mới thật sự là đại đầu. Người khác khai quật chân nguyên kết tinh tăng lên, ngay cả hắn linh đầu cũng chưa tới. Này 7 ngày thời gian, Tần Mặc mỗi đêm cũng đều chuồn đi, mặc dù không phải là mỗi đêm đều có thu hoạch, nhưng cũng có 5 lần thu hoạch, khai quật đến 5 chỗ chân nguyên kết tinh, mỗi một chỗ cũng đều so sánh với mọi người lần đầu tiên khai quật, muốn khổng lồ gấp mấy lần. Tính toán, Tần Mặc những ngày qua thu hoạch tăng lên, đã vượt qua 600 vạn tiêu chuẩn chân nguyên kết tinh tiền. Mấy chữ số này nói ra, Tần Mặc đã không cách nào tính toán, rốt cuộc là nhiều lớn giá trị, bởi vì thật sự là quá khổng lồ rồi. Dựa theo ngân rừng, cao ải tử tính toán, nếu như ở Tây Linh Chủ thành mua đất, ở cao quý nhất, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí nhất dồi dào khu vực, hẳn có thể đem 1/4 Tây Linh Chủ thành mua lại. 1/4 Tây Linh Chủ thành có lớn bao nhiêu? Cả tòa Tây Linh Chủ thành, trừ đi khu dân cư, mua bán khu, danh thắng quang cảnh, chờ chút, khu vực ở ngoài, Tây Linh quân đoàn, chủ thành trăm tông sở chiếm cứ địa vực, tuyệt đối không vượt quá chủ thành 1/4. Như vậy diện tích, đầy đủ đem Thiên Nguyên Tông mở rộng gấp 100 lần, cũng đều là dư giả. Nhưng là, sự thật tức là, Tây Linh chủ thành như vậy, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, dồi dào khu vực, cũng không có lớn như vậy diện tích, khổng lồ như vậy một khoản tài phú, nên như thế nào vận dụng, Tần Mặc phải hào hào cân nhắc một chút, nếu như vận dụng thích đáng, đem khoản tài phú này nện xuống đi, đủ để đem, vũ quán, Thiên Nguyên Tông khuếch trương đến một kinh người quy mô, dĩ nhiên, mọi người cũng không dừng lại khai quật chân nguyên kết tinh hành động. Tần Mặc tin tưởng lại qua chút ít thời gian, hắn đào móc đến chân nguyên kết tinh, rất có thể vượt qua 1.000 vạn mai chân nguyên kết tinh tiền. Đào, hung hăng đào, nhiều hơn nữa đào điểm. Ngân rừng như vậy kêu la, đối với này đầu tham lam hồ ly mà nói, nó hận không được đem khu vực này chân nguyên kết tinh đào giống. Tuy rằng cái này ý nghĩ qua không thực tế, bất quá, mọi người hành động ở ngày thứ 3, thì là bởi vì một ngoài ý muốn gián đoạn, ở màu đen sa mạc một nơi, Tần Mặc đám người phát hiện một đống đỉnh đầu, chất đống ở chung một chỗ, đỉnh đầu giống bị lấy hết rồi, khô quắt thành một đoàn, cực là đáng sợ, Cung Văn Lâm, bị chém đầu rồi, Tần Mặc lấy làm kinh hãi. Phân biệt ra một người trong đó đỉnh đầu thân phận, chính là thần đô vệ doanh cung đẹp trai con của Cung Văn Lâm. Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh cũng rất giật mình. Cung Văn Lâm lúc trước tham gia Tiêu Trang 20 năm một kỳ thí luyện. Bọn họ đều có chút ấn tượng. Quả thật, Cung Văn Lâm cùng bọn họ không đối với cái khay, thậm chí là đối địch quan hệ. Nhưng là ở chỗ này phát hiện Cung Văn Lâm đỉnh đầu, cũng không phải là một chuyện vui vẻ. Đoàn người lập tức cảnh giác lên, cẩn thận đi về phía trước. Không lâu sau đó, ở sa mạc một chỗ khác, thấy một màn cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Từng cỗ không đầu hài cốt rơi lả tả trong sa mạc. Mỗi một bộ hài cốt máu cũng bị tháo nước, tứ chi nhăn nhó co quắp, tựa như là một màn luyện ngục loại thảm trạng. Lúc này, từ từ đám người lên tiếng kinh hô, đánh về phía mấy cổ không đầu thi hài, đều là vẻ mặt bi phẫn. Trong đó hai thiếu nữ càng là đau khóc thành tiếng. Kia mấy cổ không đầu thi hài, chính là Đạp Vân Lĩnh trong võ giả, cùng từ từ đám người rất quen biết. Hiện tại lại thảm như vậy chết, mọi người vẻ mặt cũng đều rất ngưng trọng. Những thi hài này vết thương đều là một kích chí mạng, hơn nữa không giống như là bị quái vật công kích tới chết, mà là bỏ mạng tại võ đạo cường giả trong tay. Hắn nương, thật độc ác thủ pháp. Chúng ta Trấn Thiên Quốc cảnh nội có như vậy sát nhân cuồng ma sao? Lý Đạm Phi hừ lạnh nói. Mai Trung Ảnh, Tần Mặc đều là lắc đầu. Hai người cũng đều là cẩn thận tính tình. Đối với lần này tiến vào Tịch Thiên cổ mộ danh sách, cũng đều làm cặn kẽ hiểu rõ. cũng không có như vậy thủ pháp tàn nhẫn cường giả tồn tại. Từ từ đám người cũng là lắc đầu. Đạp Vân Lĩnh lần này tiến vào cường giả trẻ tuổi ở bên trong, cũng không có như vậy sát nhân cuồng ma tồn tại. Mai Trung Ảnh nhỏ giọng thầm nói, cũng chưa hẳn là người sống, nói không chừng là còn sống ở chỗ này, hoặc thi khôi gì gì đó. Như vậy suy đoán, lập tức đưa tới mọi người trợn mắt nhìn, bị làm cho sợ này Chu Nho lại không dám nói đi xuống. Bất quá, đi qua Mai Trung Ảnh vừa nói như thế, đoàn người cũng đều cảm thấy lưng lạnh cả người, cái cổ lạnh lẽo, phảng phất thật có, hoạt thi khôi ỉm vào chỗ tối, chuẩn bị tùy thời tập giết bọn hắn. Bầu trời như mực, như khối trì mây đen áp đỉnh, tựa hồ tùy thời muốn đập rơi xuống mặt đất. Tịch Thiên cổ mộ, một chỗ khổng lồ bồn địa trung ương, một đoàn đường kính trăm trượng huyết cầu trôi nổi, khối cầu mặt ngoài không ngừng bốc lên huyết sắc bọt khí, phảng phất là ở sôi trào một dạng. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị kinh khủng. Bồn địa trung ương, một cao gầy thân ảnh đứng nghiêm, mở ra hai cánh tay, thả ra một cổ lực lượng cường đại, thao túng này đoàn huyết cầu. Mấy ngàn năm đợi chờ, ngày này cuối cùng để cho ta đợi đến rồi. Bộc, một tiếng quát chói tai, huyết cầu bạo tán ra, hóa thành huyết vũ rơi lả tả, dung nhập bồn địa trong lòng đất. Sau khoảnh khắc, cả bồn địa mặt đất bắt đầu phát sáng, hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân, rất nhanh bao trùm cả bồn địa. Phanh, một cái khổng lồ huyết sắc tế đàn từ bồn địa trung ương dâng lên, từ từ lên không trung, bốn phía không gian kịch liệt run rẩy, bầu trời trong mây đen lùi chạy tia chớp, lại là một loại màu đỏ tươi điện quang. Ha ha ha, thành công, thành công, cuối cùng để cho ta tỉnh lại chỗ ngồi này viễn cổ huyết ma tế đàn. Cái kia cao gầy thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, ngửa mặt lên trời thét dài, trên đầu mũ trùm rơi xuống, lộ ra một tờ khô gầy khuôn mặt. Cẩn thận phân biệt, đây là một thanh niên, nhưng là sắc mặt nhưng lại là vô cùng già nua, da thịt giống như vỏ cây loại khô héo. Đang người này điên cuồng cười to, nơi xa bồn địa ven lề, một mảnh màu bạc thân ảnh hiện lên, vẫn còn như quỷ mị bình thường, phá vỡ hắc ám mâu quang nhìn chăm chú tới đây. Này cao gầy thanh niên nụ cười bỗng nhiên bữa liếm, lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, Phong Khinh Hầu, Phong Vương con nối dòng, ngươi tới lần này làm chi? Muốn ngăn cản ta sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.